Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 xem bệnh, mấy cái gia trưởng một nháo, thanh âm càng lúc càng lớn, thực mau này trong ban cơ hồ đều ở thảo luận thể dục khoa sự. Ngay cả Tề lão sư cũng đều bị mọi người từng câu lời nói chặt đường lên. Vẻ mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Mỗi năm lúc này, những cái đó gia trưởng liền một bộ như lang tựa hổ bộ dáng. Hận không thể làm này đó hài tử một ngày 24 tiếng đồng hồ đi nỗ lực. Tề lão sư, ngài nhưng thật ra nói một câu a. Chúng ta này trong ban thể dục khóa rốt cuộc khi nào hủy bỏ? Không thể lấy hài tử tiền đồ nói giỡn có phải hay không? Có gia trưởng lập tức có nói. Tề lão sư khóe miệng chịu chịu. Một tuần cũng liền hai tiết thể dục khóa mà thôi. Thế nhưng đều nhắc lên tiền đồ. Này, là trong trường học quyết định. Tề lão sư vẻ mặt do dự mở miệng. Kia như thế nào mặt khác ban cùng nhất ban không giống nhau à? Có người lại nói, nhưng vào lúc này, Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng. Không vui học thể dục đồng học có thể tới tìm ta tâm sự. Có sao, đơn giản một câu, trong phòng nháy mắt ân tĩnh lại. Mẹ, các ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, bọn họ về sau đi học thời điểm càng thê thảm đi. Hơn nữa tuy nói thể dục khóa rất mệt, nhưng cũng rất có ý tứ. Lê lão sư còn dạy bọn họ không ít phòng thân kỹ xảo. Đều thực dụng, cái gì đừng nói nữa. Việc này quan hệ đến học tập. Không thương lượng, ngươi cho rằng ta không biết thể dục khóa đều là đang làm gì sao? Có thời gian kia đi chơi còn không bằng nhiều xem điểm thư đâu. Có cái giọng đại lập tức nói, này một giống lập tức khiến cho trong phòng không khí có chút nghiêm túc lên. Một đám không có vừa rồi lễ phép khách khí, đều bắt đầu hộ thằng nhãi con hình thức. Lê Thiếu Vân túm Cảnh Vân Chiêu đứng lên, đi tới đằng trước, mở miệng nói, xem ra các vị thực để ý hài tử tiền đồ, bởi vậy có thể vứt bỏ bọn họ khỏe mạnh. Ngài lời này là có ý tứ gì? Gia trưởng nói, nhất ban hài tử thành tích đều tương đối hảo không sai đi. Lê Thiếu Vân cười như không cười hỏi, là như thế này, phía dưới người trở về một tiếng. Ngôn ngữ còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Lê Thiếu Vân nhướng mày, tiếp tục mở miệng, nhà của chúng ta A Chiêu sẽ điểm y thuật. Không bằng làm nàng nói xong, cười nhìn qua đi, Cảnh Vân Chiêu mí mắt nhảy một chút, nhìn đến mọi người vẻ mặt khó hiểu ánh mắt, càng là thập phần vô ngữ. Bất quá Lê Thiếu Vân tuy nói cố ý đem nàng kéo xuống nước, nhưng muốn biểu đạt chủ đề nàng vẫn là thập phần tán đồng. Các bạn học thành tích thật lớn nhiều đều là dựa vào mỗi ngày mất ăn mất ngủ đọc sách được đến. Bất quá thời gian dài thần kinh căng chặt hoặc là đôi mắt không chiếm được thả lỏng đối thân thể. Không chỗ tốt, Lê Thiếu, Lê lão sư đi học thời điểm sẽ giáo đại gia một ít phòng thân thuật. Đối ân toàn có chỗ lợi đồng thời cũng có thể hoạt động, gân cốt cùng với toàn thân tâm thả lỏng. Có lợi khỏe mạnh, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Mọi người sửng sốt, vừa mới giọng khá lớn A-di mở miệng lại nói. Cảnh Vân Chiêu, cái này chúng ta đều biết. Bất quá liền một năm mà thôi. Qua này một năm, bọn nhỏ như thế nào thả lỏng đều được. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại. Cũng không tán đồng, một năm, nhìn như không dài. Nhưng như vậy háo đi xuống, đừng nói một năm, chính là mấy tháng cũng không tốt. Trước một giây Cảnh Vân Chiêu còn có vài phần khách khí, hiện tại vừa nghe kia lời nói, tức khắc khí thế toàn bộ khai hỏa, trực tiếp nhấc chân đi qua. Nhìn kia A-di nhi tử liếc mắt một cái, duỗi tay bắt lấy đối phương thủ đoạn thử mạch đập. Một lát sau, khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, A-di, ngài nhi tử sắc mặt tái nhợt, vành mắt phạm hắc, này vừa thấy chính là sắp tới không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Chỉ sợ mỗi ngày buổi tối đều ở nửa đêm lúc sau mới ngủ đi. Hôm nay lại là họp phụ huynh, ngài xem hắn vẻ mặt khẩn trương, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, rõ ràng chính là sợ ngài đối hắn không hài lòng. Hắn như vậy cảm xúc một ngày hai ngày còn hảo, cứ thế mãi đã có thể nghiêm trọng. Hết chương.